tặng ngươi một chiếc váy. Chương 6, gocchuyenaudio.com. 7, sau đó buổi tập lái xe kết thúc. A âm thầm gọi Hàm Hàm lại. Thật không tiện a, hắn hướng Hàm Hàm xin lỗi. Tính khí ta không tốt, nói chuyện nghe không hay lắm. Ngươi đừng để trong lòng. Hàm Hàm cười lắc đầu. Không sao, cũng là trách ta không tốt. Nói nhầm làm mạo phạm đến ngươi. Không trách ngươi, A vẫn còn có chút băn khoăn. Nói, ngươi buổi tối có bận gì không? Có thời gian, ta mời ngươi đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, vẻ mặt Hàm Hàm ôn hòa. Thật là hoàn toàn không tính đến bộ dáng. A nhẫn nhịn không được cảm thán. Tính khí của ngươi thật tốt. Lời nói của ta như vậy, ngươi cũng không tức giận. Hàm Hàm từ trong nồi gắp một khối thịt để vào trong đĩa gia vị. Cắn cắn đầu đũa, vẫn là có chút tức giận. Bất quá vẫn là ta nhát gan. Sợ ngươi đánh ta, chấm, A dựa sâu vào ghế dựa. Cười to, chấm, chỉ cần Hàm Hàm không mặc đồ con gái. Không bóp cổ họng nói chuyện. Cũng chỉ là nam hài tử đẹp đẽ có tính cách yếu đuối mà thôi. Tuy rằng trong lúc phất tay, động tác lơ đãng toát ra một chút nữ tính hóa, có thể xem là thói quen, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, thời điểm cuối cùng tách ra, Hàm Hàm muốn số điện thoại của A, sau đó về nhà. Hàm Hàm nhào lên giường, hưng phấn lăn qua lăn lại, thì thực lúc xế chiều, hắn căn bản không có sinh khí, từ nhỏ đến lớn. Hắn không biết từ trong miệng người khác nghe được ít nhiều lời ô uế khó nghe. Tử nương pháo loại từ ngữ có cấp bậc thấp, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì cả. Lúc đó hắn căng thẳng cả người cứng ngắc, nói không nên lời, là bởi vì A nói hắn là một, A là số một, chấm, này chẳng phải nói là hắn có hy vọng rồi. Thế nhưng hắn sao lại ngu ngốc như vậy, cư nhiên gọi A là tỷ tỷ. Lập tức đem sự tình là hỏng rồi. Toàn bộ buổi chiều, cảm xúc Hàm Hàm đều lo lắng thấp thỏm. Không biết như thế nào mới có thể cứu vãn cục diện. Giúp A nguôi giận, tha thứ cho chính mình. Kết quả A cư nhiên chủ động mời hắn ăn cơm. Hướng hắn nói xin lỗi. Nam nhân này quả nhiên là một tuyệt hảo. Hàm Hàm vừa nghĩ tới mặt A, liền không nhịn được hoa si cười rộ lên. Nở nụ cười trong một phút. Liền vươn mình đem mặt vùi vào bên trong gối. Hai chân không ngừng đạp loạn ở đuôi giường. Bạn thuê chung phòng với hắn cách một bức tường mắng. Bệnh thần kinh à, mấy giờ rồi? Có hay không để yên cho người khác ngủ? Edit, nhớ like cho mình nha, cách chương.